Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 877: Diệt khẩu. Chương 876: Diệt khẩu Bách Hoa Hồ. Bạch Chỉ khi lấy được thư tịch về sau, liền trước tiên cầu kiến trưởng giáo. Chuyện này không nhỏ, mà lại lấy nàng ánh mắt mặc dù có thể xem hiểu thư tịch nội dung, cảm nhận được đến cũng không có dễ dàng như vậy tu luyện. Luôn cảm giác bỏ sót thứ gì, cho nên muốn tới hỏi thăm trưởng giáo. Đi vào đình trước, Bạch Chỉ liền đứng an tĩnh. Lúc này trong đình cũng không có bất kỳ cái gì thân ảnh. Chờ đợi một chút thời gian, một đạo hồng ảnh mới dần dần xuất hiện. Tại Vô Pháp Vô Thiên Tháp phát hiện một quyển sách, Bạch Chỉ đem thư tịch đưa lên, mới giải thích nói, là Giang Hạo tiến về tầng thứ 5, Hải La Thiên Vương đưa tặng cho hắn, bởi vì quan hệ khá lớn, muốn tới hỏi thăm trưởng giáo. Hồng Vũ Diệp cũng không mở miệng, mà là tiếp nhận thư tịch nhìn lại, bình tĩnh ánh mắt trở nên ngoài ý muốn. Có người học qua sao? Loại trừ Giang Hạo còn không xác định, trước mắt nhìn thấy người chưa hề học qua. Bạch Chỉ do dự một chút nói, trong lúc này cho có vấn đề. Không có vấn đề, nhưng là có cái tiền đề. Viết ra quyển sách này người là Hải Ngoại Thiên Vương. Hải Ngoại Thiên Vương có được thiên vương khí vận. Hắn không có viết loại tình huống này là bởi vì cảm thấy đương nhiên. Hồng Vũ Diệp khép lại thư tịch nói, nhưng không có nghĩa là những người khác có thể đi theo tu luyện. Tu luyện cái này rất hà khắc. Bạch Chỉ dò hỏi, nàng cũng không có nhìn ra âm thầm biến hóa. Sửa chữa một cái đi, đến mức hoàn toàn bản cần tìm một chút có được không nhỏ khí vận người mới có thể thử tu luyện. Hồng Vũ Diệp lăng không viết văn tự. Hồi lâu sau, một bản hoàn toàn mới thư tịch phiêu phù ở Bạch Chỉ trước mặt. Phức tạp chút, hiệu quả trở nên yếu đi chút. Chỉ có thể phạm vi tính phát giác xung quanh Đại Thiên Thần Tông người. Bạch Chỉ tiếp nhận thư tịch, hơi có chút kinh ngạc, không nghĩ tới trưởng giáo thuận tay liền sửa đổi. Rất nhanh cũ nát thư tịch cũng trở về đến Bạch Chỉ trước mặt. Nàng đang suy nghĩ tông môn có ai có được không nhỏ khí vận. Theo lý thuyết có một ít, nhưng những người này cũng không tại Vô Pháp Vô Thiên Tháp bên trong. Cũng không có tu luyện tất yếu. Giang Hạo ngược lại là có thể để hắn tu luyện. Suy tư một lát, cảm thấy đối phương khả năng đã tu luyện, bất quá vẫn là có thể thông báo một chút. Cái khác nếu lại nghĩ biện pháp, cái khác có manh mối sao? Hồng Vũ Diệp hỏi. Phong Hoa đạo nhân cực kỳ khó tìm. Gần nhất Đại Thiên Thần Tông thành viên tại rời khỏi Nam Bộ, cho nên tạm thời không có cái gì manh mối. Trước mắt biết được phân thân của hắn, một bộ tại chúng ta tông môn, còn có tại Huyền Thiên Tông. Theo lý thuyết cái khác tông môn cũng có, còn tại điều tra. Bạch Chỉ sửa sang lại ngôn ngữ nói, gần nhất Đoạ Tiên tộc sinh động, tựa hồ nhìn chằm chằm chúng ta bên này. Bây giờ chúng ta cần nghỉ ngơi lấy lại sức, nhưng bởi vì thánh chủ thần hồn nguyên nhân, Thiên Thánh giáo nhìn chằm chằm, Đại Thiên Thần Tông cũng nhìn chằm chằm. Nếu như lại bị Đoạ Tiên tộc nhìn chằm chằm, như vậy vấn đề sẽ không nhỏ. Cho nên trước mắt ngay tại bắt lấy Đoạ Tiên tộc người, muốn nhìn một chút bọn hắn rốt cuộc muốn làm gì, tiện đem nguy hiểm bóp chết rơi. Trừ đó ra, còn có hải ngoại sự tình. Có tin tức ra, hải ngoại vạn vật trung yên bởi vì các loại kế hoạch thất bại, bắt đầu triệu tập hạch tâm nhân viên, không biết muốn làm gì. Chúng ta nhân địa vị ngay tại tăng lên. Kỳ thật hải ngoại vị kia nội ứng rất sớm đã truyền tin tức trở về, nói có lẽ có một ngày hắn sẽ thật trở thành người của vạn vật trung yên. Thời điểm đó hắn đã không về được, nhưng là y nguyên sẽ đem tin tức truyền về. Bởi vì không thật sự trở thành người của vạn vật trung yên, không cách nào trở thành chân chính hạch tâm nhân viên. Biết được hạch tâm bí mật, Bạch Chỉ có chút cảm khái. Chân chính người của vạn vật trung yên chính là đem hủy diệt thế giới làm tu luyện mục đích cuối cùng nhất. Tâm thần suy nghĩ đều vì cái này, không còn là dĩ vãng chính mình. Hắn sẽ bị lạc tại dạng này tâm thần suy nghĩ bên trong. Hồng Vũ Diệp khẽ gật đầu, hỏi còn có cái gì? Về sau Bạch Chỉ lại nói xung quanh tình huống, còn có Thiên Thánh giáo sự tình. tạm thời không có cái gì lớn xung đột. Thiên Thanh Sơn mặc dù có hải ngoại người nâng đỡ, nhưng những năm gần đây không thể cấu thành uy hiếp. Chỉ là Thiên Môn Tông bởi vì lần trước tại Thiên Âm Tông chết không ít người. Hiện tại có một bộ phận người muốn động thủ, bởi vì khoảng cách quá xa, cũng tại nâng đỡ Thiên Thanh Sơn. Một chút nội ứng khả năng cũng sẽ tiến vào. Thiên Hương Đạo Hoa đâu? Hồng Vũ Diệp hỏi, gần nhất chú ý Thiên Hương Đạo Hoa người biến ít, tựa hồ cũng đang chờ hoa nở. Tạm thời không có cái gì đại động tác, mà Giang Hạo đi ra ngoài một chuyến trở về lần nữa tấn thăng. Nghĩ đến là người sau lưng đang toàn lực bồi dưỡng hắn. Liên quan tới hắn tất cả lên án, đều là giả dối không có thật. Cho đến trước mắt còn không có bất cứ chứng cớ gì chứng minh hắn phản bội tông môn. Bạch Chỉ nói, Hồng Vũ Diệp cũng không nói thêm cái gì. Huyền Thiên Tông tựa hồ cố ý cùng chúng ta giao hảo. Có thể là vì để Đại Địa Hoàng giả tốt hơn trường thành. Bạch Chỉ muốn nhìn một chút trưởng giáo. Thái độ, không cần thiết đối địch với Đại Địa Hoàng giả. Hắn muốn biến cường liền để hắn biến cường. Không giúp được không quan trọng. Không ảnh hưởng hắn trưởng thành là được. Hồng Vũ Diệp cấp ra minh xác thái độ. Bạch Chỉ ngoài ý muốn. Kia tương lai, chấm ngoặc kép, tương lai Đại Địa Hoàng giả khả năng đối địch với bọn hắn, tương lai. Hồng Vũ Diệp nhìn xem Bạch Chỉ, thuộc hạ lo lắng Đại Địa Hoàng giả sẽ đối với chúng ta động thủ. Bạch Chỉ nói, Hồng Vũ Diệp nhìn thật sâu người trước mắt một chút, nói, không cần để ý, Bạch Chỉ cúi đầu không nói gì nữa. Đã trưởng giáo nói như vậy nàng cũng sẽ không để ý. Nàng cảm giác mình cũng không so đo những cái kia không quan trọng được mất. Ánh mắt bị cất cao rất nhiều. Tựa như đạt được thăng hoa. Có người có thể nhìn về phương xa là bởi vì bản thân tự tin. Có người thì bởi vì tâm hướng phương xa. Còn có người là bởi vì có nội tình trèo trống. Mà nàng là bởi vì đứng phía sau trưởng giáo. Trưởng giáo ánh mắt sẽ dẫn dắt nàng nhảy ra cực hạn. Vô pháp vô thiên tháp 5 tầng. Ngân Sa mang theo hai cái cầm trong tay tấm gương người đi đến. Trang Vu Chân bọn người bản đang nghỉ ngơi. Đột nhiên mở mắt ra, tiểu biểu tử ngươi tới làm gì? Hải La Thiên Vương khinh thường nói. Ngân Sa cũng không để ý Hải La Thiên Vương. Mà là nhìn về phía Trang Vu Chân. Cái sau trong lòng giật mình. Trong lúc nhất thời không nghĩ tới đối phương vì sao lại tìm chính mình. Hôm nay chúng ta người từ nơi này cầm đi một quyển sách. Ngân Sa tiên tử mở miệng nói. Nghe vậy, Trang Vu Chân trong lòng giật mình. Trong nháy mắt hiểu rõ tới. Hắn mở miệng nói. Ta lấy tự thân tiên đạo phát thệ. Không đối bất luận cái gì người không biết chuyện đề cập hôm nay chứng kiến hết thảy. Nếu không tiên đạo vỡ vụn. Hồn phi phách tán. Ngân Sa tiên tử quay đầu nhìn về phía người đứng phía sau. Gặp bọn họ gật đầu mới nhìn hướng vị thứ ba Nam Cung Nguyệt. Giờ khắc này Nam Cung Nguyệt minh bạch, Hải La Thiên Vương công pháp là thật, nếu không vô pháp vô thiên tháp người sẽ không đột nhiên đến. Hơn nữa còn muốn lên tiên đạo đại thệ, nàng đồng dạng phát thệ, Mịch Linh Nguyệt đã sớm biết sẽ có một ngày như vậy. Cũng an toàn quá quan, cuối cùng Ngân Sa tiên tử đi vào Văn Trúc trước mặt. Ta cũng phát thệ, Văn Trúc chân thành nói, ta Văn Trúc lấy tự thân tiên đạo phát thệ. Không đối bất luận cái gì người không biết chuyện đề cập hôm nay chứng kiến hết thảy. Nếu không tiên đạo vỡ vụn, hồn phi phách tán, Ngân Sa tiên tử nhìn về phía sau lưng hai người. Bọn hắn nhíu mày, trò chuyện một lát cuối cùng lắc đầu. Ngân Sa tiên tử gật đầu, quay người rời đi. Giây lát, có mặt khác một nhóm người tiến đến, mang đi Văn Trúc. Bọn hắn nhận được mệnh lệnh chỉ có một chữ. Giết. Đối phương căn bản không có tiên đạo, ý đồ lừa dối quá quan. Hết chương.